Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4123, ẩn tật vương gia nguyên phối, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Ngữ đem bí mật của mình cùng Hách Liên Phong chia sẻ, hoặc luôn luôn lòng dạ thâm trầm hắn cũng nhịn không được lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn tuy nói đối Tô Nhược Ngữ cái kia một thân bản sự sinh ra qua chất vấn, cảm thấy nàng có cái gì không vì ngoại nhân biết bí mật, vẫn là không có nghĩ đến Tô Nhược Ngữ trên thân lại có như thế lớn một cái bí mật, một cái không gian thần kỳ, trong không gian còn có linh tuyền. Vừa rồi hắn uống nước trà chính là dùng linh tuyền ngâm, khó trách sẽ nháy mắt tiêu trừ thân thể của hắn lên rất nhiều khó chịu. Sau đó hắn nhớ tới mỗi một lần uống Tô Nhược Ngữ pha trà đều sẽ cảm giác đến đầu óc mát mẻ, hơn phân nửa là trong nước trà gia nhập chút ít linh tuyền. Vừa rồi hắn uống trọn vẹn một ly mới có thể nháy mắt minh bạch nước trà không phải bình thường. Không gian bên trong còn có hắc thổ địa, nghe nói trồng trọt đi ra hoa quả rau quả, cảm giác sẽ tốt vô cùng, bên trong sẽ còn ngậm lấy một chút linh khí, thường xuyên ăn hắc thổ địa trồng trọt đi ra đồ ăn, sẽ kéo dài tuổi thọ. Trừ đó ra, tòa kia trong phòng còn để đó rất nhiều bí tịch võ công của ta chính là ở bên trong học. Tô Nhược Ngữ tựa ở Hách Liên Phong trong ngực, không có chút nào để ý đem bí mật của mình chia sẻ. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn giấu giếm chính mình không phải nguyên lai Tô Nhược Ngữ sự tình. Hách Liên Phong hiện tại đã không thèm để ý Tô Nhược Ngữ có phải hay không chân chính Tô Nhược Ngữ, hắn đầy trong đầu đều là muốn thế nào lợi dụng những vật này. Lấy mãi không hết không gian linh tuyền, có thể trồng trọt tất cả hắc thổ địa, đồng thời tỷ lệ sống sót là 10 thành, cùng với vô số bí tịch võ công. Lúc trước không có dã tâm, kia là Hách Liên Phong chính mình phương diện kia không được, coi như nắm giữ lại trí cao vô thượng quyền lợi, cuối cùng tất cả đều sẽ thành công, giúp người khác tác giả áo thôi. Hiện tại có Tô Nhược Ngữ, hắn không chỉ có thể là một cái nam nhân chân chính, còn có thể có hài tử. Tô Nhược Ngữ trong tay những vật kia, đầy đủ để hắn phá vỡ rất nhiều thứ. Lợi dụng tốt, cho dù là hắn cái kia cáo già phụ hoàng, cũng phải ngoan ngoãn đem hoàng vị đưa đến trong tay hắn. Còn có hắn những cái kia huynh đệ, lần này thù, hắn sẽ theo thứ tự trả thù trở về. Nếu không phải có Ngữ Nhi tại, hắn bên trong nhiều như thế thuốc, người không chết đều muốn cởi một lớp da. Ngữ Nhi, như thế bí mật, về sau tuyệt đối không thể cùng người thứ ba nói. Hách Liên Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng sờ lên đầu của nàng. Kỳ thật, dạng này bí mật, người cũng không nên cùng ta nói. Đây là sẽ mang đến họa sát thân, hơi không cẩn thận liền sẽ muốn ngươi mệnh. Bởi vì ngươi là trên thế giới này, có thể để cho ta duy nhất tín nhiệm ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ cái này bí mật. Tô Nhược Ngữ hiện tại cả người đều giống như ngâm mình ở mật bình bên trong, chỉ bằng cho mượn Hách Liên Phong đối nàng không rời không bỏ, thậm chí không muốn sống, đều không cần những nữ nhân khác, nàng đem cái này bí mật nói cho đối phương biết liền không hối hận. Hách Liên Phong lòng tràn đầy cảm động, hai người lại lẫn nhau ôm nhau an ủi một phen, phảng phất tình cảm đều ở nơi này đạt được thăng hoa. Ngữ Nhi, ta không phụ ngươi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ cho ngươi một cái đường đường chính chính thân phận. Tô Nhược Ngữ vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích ngươi là chuyện của ta, ngươi không cần tại làm nhiều cái gì, hai quốc hòa thân không phải nói tán liền tán. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, dùng không được những người khác, kia cái gì thân phận, ta mới không có thèm đâu. Hách Liên Phong không tiếp tục nhiều lời, trong lòng lại là đang nghĩ, trong phủ cái kia chướng ngại, hắn đến mau chóng trừ bỏ. Ngữ Nhi như vậy nữ tử, mới đáng giá tốt nhất. Định Vương Phi vị trí, chỉ có Ngữ Nhi mới xứng với. Tốt một đôi cầu nam nữ anh em, lang thiếp có tình ý, đường quả thông qua hệ thống không gian, nhìn thấy hai người tất cả nói chuyện. Cách chương.